Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 ngỗng ấm thạch không gian. Nơi xa đó là từng tòa núi cao mặt trên có mấy cái như suối phun giếng nước, chung quanh lại là mênh mông vô bờ mặt cỏ, càng sâu chính là lúc này thiên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tạp chất dị thường, sạch sẽ. Bạch Lâm khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng nhớ rõ nàng bất quá là giờ đến chính mình trên cổ ngỗng ấm thạch. Một cái hoảng hốt gian. Nàng như thế nào tới rồi nơi này? Nơi này là địa phương nào? Cúi đầu, liền nhìn đến ứng vì đắp dược lúc này đã biến thành màu xanh biếc hai chân. Đứng ở mềm mại trên cỏ, động nhất động ngón chân. Không sai, như thế chân thật cảm giác, chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Bởi vì phía trước mặt thế lưu lại cảnh giác chi tâm đã hoàn toàn tồn tại chính mình tiềm thức chung. Cho nên lúc này Bạch Lâm cũng không có động, mà là lặng lặng chờ nửa ngày. Nhìn thấy lúc này như cũ không có gì nguy hiểm địa phương, liền khắp nơi đi lại một phen. Không đi bao xa, xuất hiện một cái ao. Ao trung ương có một loại không biết tên thực vật, làm như một viên lớn lên ở trong nước thụ, 2 mét tả hữu cao, lại chỉ có cành khô không có lá cây. Mặt trên trụi lủi treo một loại giống như trứng gà lớn nhỏ màu lam trái cây. Trái cây không nhiều lắm, đại khái 12-3 viên. Ở ao bên kia là một cái nho nhỏ nhà tranh. Thật cẩn thận tiến vào nhà tranh chung, cư nhiên là trống không, thứ gì đều không có. Bất quá là ở nhà tranh trước cửa nhưng thật ra viết mấy cái cổ đại văn tự, chứa đựng gian. Bạch Lâm nhíu mày, đã đem cái này địa phương xem biến, cũng không có gì phát hiện. Nếu không phải trải qua quá mặt thế, người bình thường xác định vững chắc bị một mình vây ở loại địa phương này mà mất tâm trí, ngồi dưới đất suy xét nửa ngày, thật sự là không nghĩ ra. Đúng rồi, ngỗng ấm thạch, sờ sờ cổ, lại không thấy. Đến đây khi không phải do Bạch Lâm nghĩ nhiều, nàng hoảng hốt gian nhớ rõ lúc ấy nàng lựa chọn tự bạo, rồi sau đó đã xảy ra cái gì. Bạch Lâm ôm chặt phần đầu, nhắm mắt lại, nàng giống như mơ hồ thấy được một đạo bạch quang. Lúc sau liền nhớ không được. Bạch quang, đúng rồi, phía trước ngỗng ấm thạch cũng phát ra bạch quang. Chẳng lẽ nơi này? Bạch Lâm giật mình đứng lên. Không gian, loại đồ vật này thật sự tồn tại. Nàng sở dĩ sẽ biết là bởi vì ở mạt thế tiến vào phòng nghiên cứu thời điểm, từng nghe đến quá nghiên cứu nhân viên nói qua cái gì vật chất quá nhiều mang theo tới phiền toái, cho nên muốn phát minh chữ vật không gian. Ha ha, ha ha, Bạch Lâm cười cười liền để lại nước mắt. Tùy ý có thể thấy được hàng rẻ tiền. Nếu bọn họ biết loại này hàng rẻ tiền có như vậy công năng, có lẽ thật là buồn cười. Tuy rằng không biết là thứ gì xúc động nó xuất hiện, nhưng là thực rõ ràng nó đem chính mình mang về tới, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Đi ra ngoài, chợt lóe quả nhiên liền thấy được chính mình trụ phòng, cư nhiên vẫn là nàng phía trước thời gian. Nàng lúc này mới đứng đắn đắn nhìn hạ ngày, nhị linh 1458 tháng nhị ngày. Ha ha ha ha ha ha, phía trước Bạch Lâm còn mang theo nghi vấn, cho rằng nơi này là chôn ở chính mình chỗ sâu nhất ký ức, là mộng ảo, cũng là trước khi chết ảo tưởng, không thể tưởng được. Bạch Lâm cuồng tiếu, nàng quả nhiên trọng sinh. Cư nhiên trọng sinh đến mặt thế sau trước một tháng. Lâm Lâm, như thế nào lạp? Miêu Thúy Hoa ở dưới lầu đang chuẩn bị điểm hóa liền nghe được một chỉnh lớn tiếng cười, cho nên vội chạy lên lầu. Liền nhìn đến lúc này Bạch Lâm biên cười liền rơi lệ. Bạch Lâm thấy nàng lo lắng bộ dáng, xoa xoa nước mắt, mang theo mỉm cười ánh mắt kiên định nhìn Miêu Thúy Hoa. Không có việc gì, chẳng qua nhớ tới một cái hạo ngoạn chê cười, còn tưởng rằng sự tình gì. Hù chết Miêu gì, nếu như vậy, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Trần bác sĩ nói ngươi đắp lần này dược, đại khái liền sẽ hảo. Miêu gì sờ sờ nàng đầu, sau đó đi xuống làm việc. Trong lòng nói thầm, kỳ quái vì sao tổng cảm giác Lâm Lâm ánh mắt trở nên so trước kia càng thêm thâm trầm. Ngẫm lại hai tử cũng có ý nghĩ của chính mình, gật gật đầu, Bạch Lâm nhìn theo Miêu Thúy Hoa đi xuống, lúc sau không tự giác nắm chặt đôi tay, trong lòng thề nói, Miêu gì, lần này ta nhất định sẽ không rời đi ngươi, càng sẽ không làm ngươi chết. Kiếp trước, bởi vì 9 tháng khai giảng, nàng rời đi Miêu Thúy Hoa đi trường học, nào biết ở trường học ngày hôm sau liền xuất hiện tang thi. Sau lại may mắn đi theo tồn tại xuống dưới đồng học một đường đào vong. Vốn là tưởng trở lại thôn tìm Miêu Thúy Hoa, chính là lúc ấy chính mình dị năng còn không có xuất hiện. Căn bản là không có năng lực, đi cũng là chết. Tồn tại đó là hy vọng, chờ đến nàng có năng lực sẽ đến thời điểm mới phát hiện toàn bộ thôn đã là tang thi nhạc viên. Cứ việc nàng năng lực cao lại là không dám tới gần. Bởi vì nơi này có một con so nàng không biết cường đại rồi nhiều ít lần tang thi. Nàng chỉ có thể kỳ vọng nàng đã trốn thoát, lúc sau đó là nơi nơi tìm người. Thẳng đến nàng trước khi chết đều còn mang theo hy vọng. Cho nên lần này mặc kệ là ai đều đừng nghĩ từ nàng bên người mang đi Miêu gì. Đến nỗi kiếp trước theo như lời những cái đó cái gọi là thân thích, nàng không phải thánh mẫu, không có khả năng không hận. Càng hận lại là chính mình. Chính mình ngu xuẩn, chính mình hư vinh. Nếu không phải chính mình nơi nơi khoe ra chính mình tam hệ dị năng, bọn họ lại như thế nào có thể tìm tới nàng? Hơn nữa lợi dụng nàng tâm tư, nếu trọng sinh nàng sẽ không cố ý trả thù bọn họ. Nói không chừng chính mình đều sẽ không nhận thức bọn họ đâu. Nữ nhân kia nói vậy đã chết. Bất quá bọn họ kiếp này nếu là còn nghĩ cách ở nàng trên người, như vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Càng thêm quan trọng là lần này nàng nhất định phải điệu thấp, đặc biệt là còn có một cái không gian. Cái này liền tính là hiện tại đều làm người điên cuồng đồ vật. Hơn nữa hiện tại nàng có càng thêm chuyện quan trọng phải là Mani. Nàng trải qua quá một lần mạt thế, tự nhiên là biết mạt thế thời điểm thứ gì nhất thiếu, thứ gì quan trọng nhất, nàng phải hảo hảo tồn tại, cho dù là mặt thế. Nghĩ đến đây lại lần nữa sờ sờ ngỗng ấm thạch. Hiện tại trước làm rõ ràng cái này không gian là chuyện như thế nào, nên như thế nào lợi dụng, quyết định chú ý. Tuy rằng thời gian khẩn, nhưng là đã quá muộn, nàng cũng không vội. Nếu thật sự như trên một đời giống nhau, như vậy ngày mai nàng chân lại sẽ hảo. Nói nàng trên chân hồng bệnh sởi thật là buồn cười. Rõ ràng phát thời điểm như vậy nghiêm trọng, nhưng là mặc kệ đến cái nào đại bệnh viện đều không có tra ra là cái gì nguyên nhân. Hơn nữa dùng dược cũng không có hiệu quả. Như cũ là mỗi năm nghỉ đông cập nghỉ hè kia đoạn trong lúc mới phát bệnh. Nói đến cũng kỳ quái, còn chính là trấn trên duy nhất một cái tư nhân phòng khám lão bác sĩ Trần Phó Thánh mới có thể chữa khỏi. Bất quá trị ngọn không trị gốc. Hết chương.